Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 642, Nghịch Thiên. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, ngươi nếu là không nguyện ý tiếp nhận truyền thừa, như vậy, chúng ta đều không tiếp thụ cũng được. Tô Trần cười nói, ngươi, Ngư Khinh Nhu kém chút bị nghẹn chết, nàng hận hận chừng Tô Trần liếc mắt. Tô Trần, đây là chiến thần truyền thừa, là toàn bộ thần võ đại lục hết thảy thiên tài đều khát vọng a. Ngươi đến cùng biết hay không a? Một phần chiến thần truyền thừa, liền xem như cổ quốc thái tử, đều khát vọng tới cực điểm a. Bày ở Tô Trần trước mắt, Tô Trần không muốn, nàng thật sự là muốn điên rồi. Tốt, ta còn có việc, ngươi nếu là nguyện ý tiếp nhận. Liền tiếp nhận, không nguyện ý, liền không tiếp thụ, tiếp xuống, không nên quấy rầy ta. Tô Trần đã đợi đã không kịp. Hắn quay đầu, nhìn về hướng quan tài phía trước ba cái bảo bối cái dương. Tâm thần khẽ động, đem cái này ba cái bảo bối cái dương thu nhập thương huyền giới bên trong. Khinh Nhu, ba cái bảo bối cái dương cho ta liền tốt. Ta kiếm lợi lớn, Tô Trần cười cười. Sau đó, trực tiếp tìm cái đất trống, xếp bằng ở địa, cái gì chiến thần truyền thừa, đều không trọng yếu, hiện tại, hắn muốn hấp thu viễn cổ khí tức a. Hắn thần phủ đã đợi đã không kịp. Tại sao động đâu? Tô Trần có loại dự cảm mãnh liệt, một khi chính mình đem cái này chiến thần mộ bên trong hết thảy viễn cổ khí tức đều hấp thu. Hắn thần phủ hẳn là có thể đột phá trở thành vạn đạo thần phủ. Đến lúc đó, đạo linh liền có thể bị hấp thu. Tô Trần xếp bằng ở địa, không nói hai lời, vận chuyển lên thần phủ. Ngươi, Ngư Khinh Nhu thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, là bất đắc dĩ, thật sâu bất đắc dĩ. Nàng nhìn ra được Tô Trần kiên định. Trọn vẹn sửng sốt mấy chục cái hô hấp, nàng tự lẩm bẩm, Tô Trần, tạ ơn, lòng của nàng thật hoàn toàn hòa tan. Tô Trần không chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt, còn cứu được mệnh của nàng, không để ý sinh tử cứu được mệnh của nàng. Thậm chí, còn muốn tặng cho chính mình một phần nghịch thiên chiến thần truyền thừa. Nam nhân như vậy, nàng trừ phi không có tâm. Nếu không liền không khả năng không hòa tan. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp ẩn tình. Sau một khắc, nàng cũng không nói thêm lời cái gì, đi tới chiến thần bia trước, ngồi xếp bằng bồ đoàn trước, ngồi ở phía trên. Ngồi lên, nàng rõ ràng cảm nhận được đến từ chiến thần bia phiền muộn. Chiến thần bia chọn chúng chính là Tô Trần. Tô Trần tiến vào chiến thần mộ về sau, nó liền chọn chúng. Đáng tiếc, chính Tô Trần không có thèm, chỉ có thể lưu mình mà cầu thứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Trần càng ngày càng điên cuồng. Chuẩn xác mà nói, là hắn thần phủ càng ngày càng điên cuồng. Hấp thu, lại hấp thu, không muốn mạng hấp thu. Tựa như là cực đói một đầu dã thú gặp được mỹ vị ăn thịt đồng dạng. Tham lam ăn. Một ngày trôi qua, Tô Trần hơi hơi mở mắt ra, lại là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Trải qua một ngày thôn phệ, chiến thần mộ bên trong viễn cổ khí tức, hắn thôn phệ chừng phân nửa, mà thôn phệ cái này một nửa, hắn rốt cục cảm nhận được thần phủ một chút bão hòa cảm giác. Thúc đẩy bão hòa liền tốt, điều này nói rõ, đang sắp đột phá, không ngừng cố gắng. Tô Trần hít sâu một hơi, sạch sẽ 10 phần, trên mặt của hắn là không che giấu được kích động cùng tiếu dung. Tiếp theo, hắn lại nhắm mắt lại thôn phệ, thời gian tiếp tục trôi qua, lại là gần một ngày trôi qua, xếp bằng ở nơi đó. Rõ ràng, Tô Trần khí tức có chút bất ổn, nhất là đan điền nơi bụng. Đúng là có một ngụm loáng thoáng tháp hình phong cách cổ xưa cái bóng. Kia tháp hình quang ảnh là màu nâu tím, nhộn nhạo một loại không cách nào hình dung quỷ dị vầng sáng. nếu như cẩn thận nhìn chằm chằm kia tháp ảnh, liền sẽ có loại ảo giác. Tựa hồ, kia tháp ảnh đang không ngừng nhúc nhích. Đột nhiên, Tô Trần thoáng cái mở mắt. Cũng chính là hắn mở mắt ra một khắc này. Rõ ràng, hắn toàn thân trên dưới, sắc mặt, con mắt, trên cánh tay làn da, trên cổ làn da vân vân, lại thoáng cái đều bị một cỗ màu nâu tím tràn ngập. Bao phủ, mà Tô Trần khí tức, cũng thoáng cái bị nhô lên. Thần thông cảnh 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, không trở ngại chút nào. Trực tiếp phá vỡ mà vào thiên mệnh cảnh. Hơn nữa, cái này còn chưa tới đầu. Tiếp tục chuyển động, thiên mệnh cảnh 1 tầng, tầng 2, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, thẳng đến thiên mệnh cảnh 6 tầng, mới khó khăn lắm dừng lại. Tô Trần phun ra một ngụm chọc khí, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng không thể tưởng tượng nổi. Cửu U, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thần phủ tấn cấp đồng thời, lại còn phản hồi cho ta khổng lồ như thế một cỗ khí lực. Trực tiếp để cho ta liên tục đột phá 10 cái tiểu cảnh giới. Ngươi cho rằng đây, thần phủ đột phá một lần, ngươi cả người kia là từ trên bản chất có chỗ đột phá. Khí tu cảnh giới đột phá 10 cái tiểu cảnh giới tính cái gì? Nói thật, cái này đều tính ít. Ngươi là thực lực không đủ cường đại, nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, lại thêm thần phủ đột phá, thậm chí có thể cho ngươi duy nhất một lần đỉnh phi thăng cao võ vị diện. Cửu U hừ hừ mà nói, nhanh, cảm thụ cảm giác thực lực của mình, có thay đổi gì? Cửu U chờ mong cực kỳ, Tô Trần yên lặng cảm thụ, huyền khí số lượng lớn đủ lật ra gấp 3. Thần hồn lượng cũng lật ra gấp 3, nhục thân lực lượng cũng cường đại gấp 3. Không chỉ có như thế, tam lực độ tinh khiết lần nữa bị rèn luyện mấy lần. Tô Trần một bên nuốt nước bọt, một bên run run rẩy rẩy nói. Hắn thật sự là bị hù dọa. Không, không chỉ có như thế. Thần phủ sau khi đột phá, ta có thể cảm nhận được tam lực lưu chuyển tốc độ cùng chuyển hóa tốc độ nhanh hơn. Còn có sinh mệnh lực của ta tựa hồ lại cường đại rồi một chút. Ta cho ngươi tính toán, không có đột phá trước, của ngươi nhục thân lực lượng là 3 vạn long chi lực tả hữu. Tam lực chuyển hóa cộng thần lực áp xúc cộng thiên nộ tí có thể đạt đến 10 vạn long chi lực. Thôi động xương thú có thể đạt đến 30 vạn long chi lực. Như vậy hiện tại, bản thân nhục thân lực lượng đạt đến 9 vạn long chi lực. Tam lực chuyển hóa cộng thần lực áp xúc cộng thiên nộ tí phía dưới. Có thể đạt đến 50 vạn long chi lực. Này chủ yếu nhờ vào hồn, khí, thịt ba người đều số ít lần tăng lên. Tam lực chuyển hóa mạnh hơn. Mà nếu như lại thôi động xương thú, cực hạn của ngươi lực lượng có thể đạt đến 150 vạn long chi lực. Cửu U không tính còn tốt. Cửu U coi xong, Tô Trần chỉ còn lại cười ngây ngô. 150 vạn long chi lực khái niệm gì đây? Chỉ cần đánh chúng, tạo hóa cảnh 9 tầng cũng phải trực tiếp trở thành hư vô a. Ngoại trừ nhục thân lực lượng sẽ cực kỳ khủng bố, còn có chính là tam lực chuyển hóa phía dưới. Nếu như ngươi lại dùng hồn kỹ, ngươi suy nghĩ một chút đi. Cửu U tiếp tục nói. Hắc hắc, Tô Trần ánh mắt sáng rõ. Ta lại dùng hồn kỹ. Hồn kỹ uy lực so trước đó phải cường đại đâu chỉ gấp 10. Đồng dạng tạo hóa cảnh 3 năm tầng người tu võ. Như thử phách, tù vô loại kia. Ta chỉ cần một cái ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhẹ nhõm xóa bỏ đi. Thần hồn của bọn hắn thức hải nhưng không có mạnh mẽ như vậy phòng ngự. Còn có đạo linh đây. Cửu U nhắc nhở. Ha ha ha, đúng, còn có đạo linh. Tô Trần trực tiếp cười ra tiếng. Không trách hắn cười. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là có chút tài sản ngàn vạn, Như vậy, hiện tại trực tiếp tài sản mấy chục ức, thần phủ vừa đột phá, chính là súng bắn chim còn hỏa tiễn a. Tô tiểu tử, tâm tính ổn định, mặc dù ngươi lần này thu hoạch lớn nghịch thiên, nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo. Cửu Ung ngưng tiếng nói, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.